Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, nguy cơ tứ phía. Vừa tiến vào Trung ương Đại Điện, liền gặp công kích đáng sợ như thế. Nói rõ tòa lăng mộ này cực kỳ nguy hiểm. Không ít may mắn còn sống sót nhỏ môn phái đệ tử cùng tán tu nhau nhau đánh chống lui quân. Nếu là xuống chút nữa tìm tòi xuống dưới, nói không chừng thật cũng không đi ra được nữa. Trong lúc nhất thời, không ít nhỏ môn phái đệ tử cùng tán tu nhau nhau rời khỏi lăng mộ, từ bỏ tìm tòi. Dù sao, còn sống mới là trọng yếu nhất. Có lại nhiều pháp bảo thần binh, lại mất mạng, cũng vô phúc tiêu dùng a. Nhưng là còn có một số tán tu ánh mắt kiên định, dứt khoát quyết nhiên hướng lăng mộ chỗ sâu đi đến. Trong đó một vị lão giả khiến người chú mục nhất, khí thế như vực sâu như biển. Rõ ràng là một vị thần đài cảnh tán tu, nhưng là toàn thân lại tràn đầy già nua hôi bại chi sắc. Hiển nhiên là đại nạn sắp tới. Hắn đã sống hơn 2000 năm, thọ nguyên sắp hao hết, đã sống không được bao lâu. Lão giả mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lần này, nhất định phải tại tòa lăng mộ này bên trong tìm tới tu thành thần cung cơ duyên. Chỉ có tu thành thần cung, ta khả năng duyên thọ sống thêm cái mấy ngàn năm. Lần này, ta 883 tình thế bắt buộc, ai cản ta thì phải chết. Mà Phiêu Tuyết Tông, Thiên Nguyên cánh cửa, Nam Tề Quốc các loại đại thế lực cường giả cũng nhao nhao hướng lăng mộ chỗ sâu bay đi. Mà Dịch Thủy Hàn cũng là đi theo đám người sau lưng, hướng lăng mộ chỗ sâu bay đi. Tần Đình nhìn xem Dịch Thủy Hàn bóng lưng, thấp giọng nói, đi. Lập tức xa xa đi theo Dịch Thủy Hàn đằng sau, mà một mực trầm mặc ít nói Nhiếp U cũng là vội vàng đuổi theo. Đám người phi tốc hướng về phía trước tiến đến, cũng không lâu lắm liền đột nhiên chỉ cảm thấy một trận rét lạnh ý lạnh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một tòa phương viên trăm dặm cư đại điện cánh cửa mở rộng. Bên trong một mảnh đen kịt, ma khí đem nơi đó nổ tung, cuồn cuộn bốc lên, rất là kinh người. Muốn tìm tòi lăng mộ chỗ sâu, tòa này cửa điện chính là phải qua đường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dừng bước không tiến. Đạo này cửa điện xem xét liền biết có chút nguy hiểm, cho nên ai cũng không có trước hướng tìm tòi một phen. Trong lúc nhất thời, tràng diện có vẻ hơi yên lặng. Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên. Một thân ảnh phóng tới cái này cửa điện, trên thân tản ra lôi đình chi lực. Một thân cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc lực lượng, rõ ràng là một vị thần thông đỉnh phong cảnh giới cường giả. Bỗng nhiên, theo cửa điện toát ra cuồn cuộn ma khí, hoặc hóa thành mặt quỷ, hoặc hóa thành đủ loại dị thú, gào thét lao nhanh, quét ngang hết thảy. Bỗng nhiên, theo cửa điện toát ra cuồn cuộn ma khí, hoặc hóa thành mặt quỷ, hoặc hóa thành đủ loại dị thú, gào thét lao nhanh. Quét ngang hết thảy, ma khí bên trong còn truyền đến đủ loại ma âm, kể ra hỉ nộ ai sợ ái ác dục, tại lòng người thực chất vang lên, loạn tâm trí người, vị kia thần thông đỉnh phong cảnh giới cường giả gầm thét một tiếng. Toàn thân chung quanh hiện đầy lôi đình chi lực, cả người không khí chung quanh cũng keng keng rung động, lại là tế ra một tòa lôi vực, mà lôi đình trời sinh khắc chế ma khí. Vị cường giả này tu hành chính là lôi hệ tâm pháp. Trách không được dám xông vào đạo này ma môn. Nhưng là làm người sợ hãi chính là cái gặp những này ma khí. Trong nháy mắt đi qua lôi vực, vị này thần thông đỉnh phong cảnh giới cường giả chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị ma khí ăn mòn một bộ da thịt hết thảy tan rã. Cơ bắp khối lớn theo xương cốt lên chóc ra. Trong nháy mắt, người này bị ăn mòn đến chỉ còn lại một bộ xương cốt. Bị gió thổi qua, xà tản một chỗ, cái này ma khí thật là nguy hiểm. Đám người nhao nhao trong lòng run lên. Người kia là thần thông đỉnh phong cảnh giới, ở chỗ này cũng tính được là cao thủ hàng đầu. Thế mà dễ dàng như vậy bị ma khí luyện chết. Có thể thấy được cỗ này ma khí uy lực không thể coi thường. Qua thật lâu, vị kia thọ nguyên sắp hết thần đài lão giả vẻ mặt nghiêm túc, tế ra một quả bảo châu. Bảo châu ra tuôn ra hào quang bảy màu, đem lão giả bao phủ ở bên trong. phá vỡ trùng điệp ma khí xông vào trong cửa điện. Vị này thần đài cảnh lão giả khẽ động. Những người còn lại cũng nhao nhao động thủ. Phiêu Tiết Tông là tế ra một cái lạnh băng phượng hoàng. Đem Phiêu Tiết Tông đám người bảo hộ ở cánh chim phía dưới. Đạp không mà đi, xông vào trong cửa điện. Nam Tề Quốc vẫn như cũ là tế ra phòng ngự đại trận. Tỏa ẩn ẩn tản ra kim sắc quang mang cổ trung hư ảnh dâng lên. Đem Nam Tề Quốc cường giả che chở ở bên trong. Mặc dù ma khí không ngừng tan rã cổ trung hư ảnh. Nhưng là Nam Tề Quốc đám người cũng là cổ trung hư ảnh tiêu tán trước đó. Vọt tới trong cửa điện. Trong lúc nhất thời, đám người thi triển thủ đoạn. Nhao nhao hướng cửa điện phóng đi. Mặc dù có không ít người thành công tiến vào trong cánh cửa. Nhưng là cũng có nhiều người hơn kêu thảm một tiếng. Hóa thành bạch cốt. Chỉ chốc lát, cửa đại điện liền hiện đầy vô số cường giả bạch cốt. Cực kỳ dọa người. Như là quỷ. Dịch Thủy Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Treo lên một cái tiểu đỉnh pháp bảo. Thần thông oanh tạc. Phá vỡ trùng điệp ma khí xông vào trong cánh cửa. Tần Đình trong lòng khẽ nhúc nhích. Bước vào ma khí bên trong. Một cỗ ma khí đánh tới. Hóa thành một cái ma khí yêu thú hướng Tần Đình đánh tới. Cái gặp cỗ này ma khí còn chưa đến gần. Tựa như cùng băng tiết tan rã. Hóa thành một tia ma văn tiêu tán trên không trung. Tần Đình những nơi đi qua. Ma hải thuần phục. Như dẫm trên đất bằng. Căn bản không có nửa phần nguy hiểm. Thậm chí chung quanh liền không chung hơn 10 mẫu chi địa. Loại tràng diện này hùng vĩ vô cùng. Thấy cửa điện bên ngoài chưa rời đi những tán tu kia cường giả tất cả đều ngây người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.